Tiên ma đồng tu, chương 191, sư thúc Tố Vân Nhai Tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 191, sư thúc Tố Vân Nhai Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường tiếng đàn triệt để biến mất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đồng thời đánh đi một cái giật mình. Đứng lên mê mang nhìn xem bốn phía. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nghi hoặc nhìn một chút bốn phía. Thấy Bách Lý Diên trong mắt cũng có một ít mê mang. Liền hỏi, Bách Lý sư tỷ, mới vừa rồi là không phải có một cái thả câu lão ông đang khải đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nhìn hai bên một chút, nói, người ít nói sang chuyện khác, né xa ta một chút nhi, chứng kiến mấy cái quần áo không chỉnh tề gái điếm đều có thể chảy máu mũi. Người ném không mất mặt, Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa gãi gãi đầu, đều muốn cố gắng hồi tưởng, thế nhưng trí nhớ vô cùng mơ hồ, nhìn thoáng qua chậm rãi đi xa này chiếc thuyền hoa. Rất xa tựa hồ chứng kiến một cái lão ông ở đầu thuyền đánh đàn. Hắn trong nội tâm nghi hoặc lẩm bẩm, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tổng cảm giác quên chuyện trọng yếu gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc trời dần tối, Diệp Tiểu Xuyên nhất thời bán hội cũng không có ý định ly khai Tây Phong Thành. Hắn nói là xuống núi rèn luyện, chủ yếu là xuống núi hưởng phúc. Cùng hắn tại Hoang Sơn dã lĩnh hành tẩu, còn không bằng tại Tây Phong Thành hào hào khoái hoạt một hồi. Tốt nhất có thể làm cho ít bạc, tốt nhất có thể tìm tới Vân Khất U hào hào trả đũa một phen. Cùng Bách Lý Diên lại từ bến tàu về tới Đông Thành chính là cái kia dơ bẩn nhỏ hẹp khách sạn. Khách sạn khoảng cách tối hôm qua đi trộm lưu phủ tòa nhà không xa. Trên đường nghe được không ít người nói xong tối hôm qua Lưu Phủ chuyện đã xảy ra. Nghe nói Lưu Phúc Quý thương thế rất nặng, bị người tại đại chân thượng cặn bã đâm 4 đao, còn bị người đã cắt đứt 3 cây xương sườn. Vốn chính là một người đại mập mạp, hiện tại mặt sưng phù hầu như nhìn không tới con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thế cái, Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn xem Bách Lý Diên, nói, Bách Lý sư tỷ, ta không phải dặn đi dặn lại không nên đả thương người tánh mạng ư. Chúng ta là tặc trộm, chủ yếu là chuồn vào trong nảy ra khóa trộm thứ đồ vật. Giết người loại này không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Là cường đạo tài cán, chúng ta cũng không thể thương đi. Bách Lý Diên cũng có chút buồn bực, nói, ta không có đánh tên mập mạp chết bầm kia nha. Ta mới vừa vào cửa chứng kiến hắn tại khinh bạc một cái con gái yếu ớt. Liền hắn đại chân thịt mỡ thượng chát mấy đao. Bị người cắt ngang xương sườn. Bị người đánh thành đầu heo. Chuyện này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đó mới là lạ. Không phải ngươi đánh chính là còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Vân Khất U các nàng 3 cái làm? Bách Lý Diên nói, rất có khả năng này. Ngươi đã này 3 vị sư tỷ tại Tây Phong Thành. Ta xem không bằng ngày mai chúng ta liền rời đi à, có 3 người kia. 2 người chúng ta đừng nghĩ phát tài. Ok, ngươi xem một chút phong trần tam hiệp hải bộ công văn cũng dán ra đến. Không có chúng ta thư hùng song hiệp chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên tại cửa khách sạn trên vách tường chứng kiến một chương đại tự báo. Trên đó viết ai muốn bắt phong trần tam hiệp cái này 3 cái giang dương đại đảo. Quan gia ban thưởng hoàng kim 100 lượng. Diệp Tiểu Xuyên hàm răng cắn xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Đem chương lệnh truy nã trở thành Vân Khất U, trong tay xé nhào nhoẹt. Sau đó đối Bách Lý Diên nói ra. Cái này 3 cái thối nữ tử là nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cố ý tại chúng ta ở lại cửa khách sạn dán cái này chương lệnh truy nã đến buồn nôn chúng ta. Hiện tại Tây Phong Thành là phong Trần Tam Hiệp đích thiên hạ. Cho dù chúng ta gần nhất làm vài món đại án, đoán chừng tên của chúng ta đầu cũng vang không đứng dậy. Đã mất đi tiên cơ. Ngày mai chúng ta liền rời đi. Đổi lại đại thành, ta cũng không tin cái này ba nữ nhân ăn no nhàn rỗi không chuyện gì nàng hội nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Phong Thành là ở lại không nổi nữa. Khoảng cách Thương Vân Sơn thân cận quá. Lại có âm thầm chằm chằm vào ba cái kia nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra. Vì cái gì Vân Khất U cái này ba nữ nhân hội nhìn mình chằm chằm không tha. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình muốn đi ăn cắp sự tình trái với Thương Vân môn quy. Các nàng ba cái là tới chấp trưởng môn quy. To như vậy Tây Phong Thành. Giữa đêm khuya khoát giống như là một đầu nằm dạp xuống tại Dương Tử Giang thượng du cự thú. Nhiều chỗ phường thị cũng đã tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuống dưới, chỉ có thành Nam Hoa Liễu ngõ hẻm cùng thành Bắc bến tàu hiểu rõ thuyền hoa như trước vô cùng náo nhiệt. Đêm tối đối bán rẻ tiếng cười gái điếm mà nói cũng không phải một ngày tại tổng chung kết. Hoàn toàn trái lại. Đây là các nàng một trời sinh sống bắt đầu. Trở lại khách sạn nhỏ Diệp Tiểu Xuyên tâm tình vô cùng bực bội. Cũng vô cùng mê mang. Xế chiều hôm nay tại thành Bắc bến tàu tựa hồ phát sinh qua sự tình gì. Loáng thoáng nhớ rõ mình ở trên bến tàu thấy cũng không phải là chỉ có những cái. Kia trên mặt thuyền hoa xiêm y đơn bạc tiểu nương tử. Còn giống như có một cái lão ông. Cái kia lão ông trong tay tựa hồ còn ôm một chương cũ kỹ đàn cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, vô luận hắn như thế nào hồi tưởng, trí nhớ cũng vô cùng mơ hồ. Giống như là ảo giác, không đồng chân thật, hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Mất ngủ đối hắn mà nói những năm gần đây này rất ít phát sinh. Mất ngủ loại chuyện này chỉ biết phát sinh ở những tâm tư đó trong trên thân người. Hắn từ trước đến nay xuất tính làm, sẽ rất ít có dày đặc tâm sự. Nhưng tối nay, hắn xác thực ngủ không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngủ không được phải nói chuyện phiếm. Bách Lý Diên ở tại gian phòng cách vách bên trong đừng suy nghĩ. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ. Nếu truyền ra cái gì chuyện xấu sẽ không tốt. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên tìm ở tại thân thể của mình bên trong Tư Đồ Phong nói chuyện phiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tâm thần thâm nhập trong cơ thể. Tại linh hồn chi hải giống to mấy cuống họng. Cho rằng Tư Đồ Phong cùng thường ngày sẽ không phản ứng chính mình. Không ngờ rất nhanh liền truyền đến Tư Đồ Phong tiếng vang. Tiểu tử, làm gì quấy rầy ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong hiển nhiên không có nói cho Diệp Tiểu Xuyên chiều hôm qua tại bến tàu chuyện đã xảy ra. Về cái kia lão nhân thần bí, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tu vi thật sự quá thấp, vẫn không thể đem hắn sau rất cao địa phương đẩy. Đứng càng cao sẽ chết càng thảm. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta mất ngủ, trò chuyện quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong trầm mặc một hồi, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Các ngươi Thương Vân môn tam đại thần binh, ngươi hiểu được nhiều ít. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thầm nghĩ tìm người nói chuyện, về phần nói cái gì hắn không phải rất quan tâm. Nói ra, người nói là luân hồi, vô song, chạm trần cái này ba thanh thần kiếm ư, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, Tư Đồ Phong nói, đúng vậy, Diệp Tiểu Xuyên nói, luân hồi kiếm từ trước đến nay có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng là chúng ta Thương Vân môn các thời kỳ trưởng môn pháp bảo, cũng là trưởng môn tín vật, ta chưa thấy qua. Về phần chạm trần, ta nghĩ người so với ta còn quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói, này Vô Song đâu? Kiếm này hôm nay tại Thương Vân Môn vị nào cao nhân trong tay? Diệp Tiểu Xuyên tinh thần tỉnh táo. Nói, ngươi thật đúng là đối vấn đúng người. Đại đa số Thương Vân Môn đệ tử, thậm chí là không ít bình thường trưởng lão, cũng không biết Vô Song hạ xuống. Bất quá ta sư phụ đã từng nói cho ta biết. Tại hơn 600 năm trước chúng ta Thương Vân Môn xuất hiện một cái không được kỳ tài. Chính là Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ. Vô Song kiếm chính là hắn lão nhân ra pháp bảo. Sư Thúc Tổ hành tẩu thiên hạ mấy trăm năm. Không biết có bao nhiêu tà môn ma đạo chết ở Vô Song dưới thân kiếm. Đáng tiếc, mấy trăm năm trước, Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ đã không thấy tăm hơi. Rất nhiều người đều nói Sư Thúc Tổ đã vũ hóa đi về cõi tiên. Vô Song kiếm cũng trở về đã đến Thương Vân Môn. Nhưng ta sư phụ mấy năm trước nói cho ta biết, kỳ thật Vân Sư Thúc Tổ cũng chưa chết, mà là đang nhân gian tiêu dao khoái hoạt đâu. Sư Thúc Tổ nhưng là chân chính lão thần tiên nha. Nếu như bây giờ còn sống, có lẽ có 700 tuổi a. Xem như chúng ta Thương Vân Môn lịch đại tổ sư trong khó được thọ chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong thật lâu không nói gì. Hắn đã biết rõ chiều hôm qua cái kia cứng rắn đem chính mình tàn hồn theo Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải túm ra đi lão nhân thần bí là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả 500 tuổi là một cái khảm. Có rất ít người lướt qua đi. 600 tuổi đã là phượng mao lân giác. Mà cái này Vân Nhai Tử sống 700 tuổi. Cái này một thân đạo hạnh chỉ sợ đã đạt đến hóa chi cảnh. Tại chính mình sinh hoạt cái kia cường giả như sao niên đại. Cũng không nhiều thấy. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.